Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 571, hì hì. Nửa tháng sau, Miêu Tiểu Lệ trở về, vẻ mặt uể oải, gà mờ, ta không tìm được, mèo trắng mềm oặt treo ở Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu. Lâm Phi Phàm rơi xuống nửa tháng quyết tâm liền tan thành mây khói. Nghe lời, đừng nản chí. Ngược lại ta cũng không vội mà tìm. Ngươi xem a, có lúc chính là cái này bộ dáng. Ngươi càng là muốn tốn sức tìm cùng loại, ngươi thì càng tìm không thấy nó. Mà ngươi không muốn tìm thời điểm, nó bư cu một tiếng, liền sẽ tự mình bỗng xuất hiện. Lâm Phi Phàm an ủi. Không thể nào, ta cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ phương Đông huyền giới, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ta cũng không thể đem bản thể vứt xuống ngoại quốc huyền giới đi thôi. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm đem mèo con từ đỉnh đầu hái xuống, ôm vào trong ngực, chậc chậc, đều gầy. Đến, ngươi không có ở đây thời điểm ta mua không ít ăn ngon. Tranh thủ thời gian trước bổ sung điểm năng lượng. Có năng lượng mới có thể thật tốt suy nghĩ đúng không? Miêu Tiểu Lệ là cái mèo thèm ăn. Đây đã là đi qua chứng nhận sự tình. Lần này cũng không ngoại lệ. Khi con này mèo con ôm bụng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nằm ở nơi đó thời điểm, hết thảy vẻ lo lắng sớm đã quét sạch sành xanh. A, vẫn là trong nhà tốt. Gà mờ a, không đúng. Món ăn Nga a, không được, món ăn Nga không dễ nghe. Kêu quá khó chịu, vẫn là gọi ngươi gà mờ thì tốt hơn. Gà mờ a, này hai tháng ngươi có cái gì việc vui không có a? Miêu Tiểu Lệ hết sức nhàn nhã hỏi. Việc vui không có, bất quá cũng là bị người kéo đi làm một cái khoa học thí nghiệm. Lâm Phi Phàm vuốt ve mèo mao, nghe Miêu Tiểu Lệ phát ra hô lỗ thanh âm. Cái gì khoa học thí nghiệm? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Thăm dò vũ trụ huyền bí. Lâm Phi Phàm nói. Thần kỳ như vậy, ngươi thăm dò đến cái gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta không hiểu thấu tiến nhập bốn chiều không gian. Lâm Phi Phàm nói. Không tầm thường, còn gặp được một người quen. Nơi đó còn có người. Có, hơn nữa còn là người quen. Người quen, nhường ta đoán một chút. Khẳng định là nữ. Không sai, mà lại ngươi cũng nhận biết. Ai vậy? Á Qua Ân, ta, ngươi đang đùa ta. Ta thế nào nhận biết nàng a? Thế nhưng là nàng nhận biết ngươi a? Miêu Tiểu Lệ trầm mặc một chút, trở mình, nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Nàng nói nàng nhận biết ta. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Đúng vậy a, nàng còn nói là ngươi đem nàng lấy tới bốn chiều không gian đi. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi xác định nàng nói là ta, không là người khác trùng tên? Trên thế giới này họ Mèo Mèo thật đúng là không nhiều. Vậy liền kỳ quái, vì cái gì ta đối nàng một điểm trí nhớ đều không có? Ta cũng kỳ quái nha. Có thể nàng còn để cho ta mang cho ngươi cái lời nói. Quỷ nói cái gì? Á Qua Ân nói. Nàng biết lúc trước ngươi đã làm cái gì? Hở, ghé vào Lâm Phi Phàm trong ngực mèo con gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà lại này loại không thể tưởng tượng nổi tuyệt đối không phải giả vờ. Ngô, nếu như không phải ngươi điên rồi. Vậy đã nói rõ, gia hỏa này hẳn là thật nhận biết ta. Ta khẳng định không điên. Nếu như là ta sinh ra ảo giác, nàng làm sao lại truyền thụ cho ta Cửu Thiên Luân Hồi Kinh đâu? Có đạo lý, nói cách khác, chúng ta thật nhận biết. Chẳng những nhận biết, mà lại quan hệ cũng không tệ lắm. Bằng không nàng làm sao lại biết ta làm qua cái gì đâu? Không không không, ngươi lý giải sai. Nàng nói câu nói kia có ý tứ là, nàng khả năng nắm trong tay lấy ngươi nhược điểm, mà lại nghe nàng ý tứ. Năm đó ngươi còn khi dễ nàng kia mà. Miêu Tiểu Lệ mở to hai mắt nhìn. Sau đó, Lâm Phi Phàm trơ mắt nhìn Miêu Tiểu Lệ, đáy mắt lóe ra thật to vui sướng. Cáp, lúc kia ta cứ nói đi. Ta nói ta không sợ nàng. Ngươi còn không tin. Quả nhiên ta liền không nên sợ nàng. Này này, ngươi quan tâm trọng điểm không giống nhau lắm a. Người ta rất rõ ràng là muốn uy hiếp ngươi mới đúng a. Lâm Phi Phàm nói, này chút cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là, gia hỏa này nếu đang uy hiếp ta, như vậy ta nhất định phải trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Có một ít phản chế thủ đoạn mới tốt à, nhưng bây giờ thực lực của ta như thế suy nhược, đơn giản liền là cản trở điển hình. Cho nên, gà mờ, ta quyết định, ngươi phải giúp ta một thoáng. Ngươi nói, ta khẳng định giúp ngươi. Ta cần ngươi dùng mèo bạc hà. Được rồi, Lâm Phi Phàm lập tức thả ra mèo bạc hà. A, chờ một chút. A, sảng khoái. A, thăng tiên. Nửa giờ sau, Lâm Phi Phàm bưng bít lấy tràn đầy vết thương mặt nói. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng đâu. Ta cho là ngươi nghĩ trước thoải mái một thoáng lại nghĩ biện pháp đâu. Miêu Tiểu Lệ dùng đệm thịt vỗ Lâm Phi Phàm mặt. Chết gà mờ. Chuyện này đoán chừng mưu tính rất lâu đúng không? Thống khoái như vậy liền đem mèo bạc hà cho vung ra tới. Ngươi cho rằng ta không biết. Lâm Phi Phàm cũng là cười hắc hắc. Lại bị ngươi phát hiện. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Liền ngươi điểm này tính toán. Tốt tốt, nói chính sự. Trí nhớ của ta không tốt lắm khôi phục. Cho nên, ta cần ngươi phụ trợ ta một thoáng. Ta muốn lợi dụng mèo bạc hà tiến vào thôi miên trạng thái. Chui vào ta ở sâu trong nội tâm tìm kiếm liên quan tới ta bản thể bí mật. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên đem chính mình mặt kề sát ở Lâm Phi Phàm trên mặt. Nghe gà mờ, nếu để cho ta biết ngươi thừa dịp ta thôi miên thời điểm hỏi ta cái gì không nên hỏi vấn đề. Hoặc là đối ta làm cái gì không việc. Đằng sau hội xảy ra chuyện gì ngươi hiểu. Ta biết, thật giống như thấy nữ thánh đấu sĩ mặt một dạng. Mấy phút đồng hồ sau, trên mặt nhiều mấy đạo vết thương Lâm Phi Phàm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Miêu Tiểu Lệ lẳng lặng ghé vào trên tay của hắn. Chậm rãi trầm tĩnh lại. Bắt đầu đi, Miêu Tiểu Lệ nói. Nhàn nhạt bạc hà mùi theo Lâm Phi Phàm trong tay bay ra. Kèm theo vang hương khí, Miêu Tiểu Lệ đem chính mình thôi miên. Ngươi đang đi đang nhớ lại con đường bên trên. Ở trên con đường này ngươi cảm giác được vô cùng an tâm. Ngươi không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngươi nguyện ý đem hết thảy đều bày ra. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng nói ra. Đúng vậy, ta vô cùng an tâm. Ta cảm giác hết sức dễ chịu. Trong tay mèo con bưng lấy Lâm Phi Phàm ngón tay. Ở phía trên nhẹ nhàng cọ lấy. Là thời điểm đi tới. Ngươi tại thuộc về chính ngươi trong hồi ức tốc độ cao tiến lên. Truy tìm lấy ngươi quá khứ. Nói cho ta biết. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta thấy được gà mờ. Gà mờ ngày đầu tiên đi làm. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm nước mắt mắt. Đi xa một chút. Đi càng xa một chút. Xa tới. Ngươi còn không có đi vào phàm giới. Xa tới, ngươi còn không phải Miêu Tiểu Lệ, mà là phệ yêu quỷ vụ thời điểm, làm ngươi biến thành hiện tại Miêu Tiểu Lệ thời điểm. Lúc kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ trần chờ một chút, trên mặt biểu lộ có chút vật lộn, nhưng sau đó, nàng vẫn là chậm rãi mở miệng. Đúng thế, một trận đại chiến, ta nghênh chiến bốn thánh, bọn hắn rất mạnh. Thế nhưng ta mạnh hơn. Bọn hắn giết ta mấy lần, nhưng sau cùng ta đều sống lại. Tỷ tỷ của ta phát hiện vấn đề. Nàng dùng nàng máu của mình đem ta biến thành bộ dáng bây giờ. Ta từ bỏ bản thể của ta, đem nó giấu đi. Chấm ngoặc kép, người đem nó cất ở đâu? Lâm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi. Ta đem nó giấu ở chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Lệ gãi gãi lỗ tai. Chỉ nghe được leng keng một tiếng. Theo Miêu Tiểu Lệ trong lỗ tai rơi ra một cái kim loại tiểu cầu đến. Bên trong tựa hồ là rỗng ruột. Ta đem nó giấu ở lỗ tai của ta bên trong. Hì hì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.